Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Đất Đồng Radio Truyện Ma Nguyễn Huy. Ngày hôm nay trong buổi phát sóng đêm khuya, mời quý thính giả cùng gặp lại Khánh Hạ, Hạ Thiên Lôi. Bạn ấy vừa có một tác phẩm được quý thính giả yêu thích rất nhiều, đó là 49 ngày của cha đó. Ngày hôm nay chúng ta cùng đến với tác phẩm mới của bạn ấy, Kẻ Săn Đêm. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Những ngày đặc biệt trước lễ Giáng sinh như thế này, trời Sài Gòn chợt trở lạnh, thỉnh thoảng đổ xuống vài cơn mưa phùn, cộng thêm với những đợt gió lạnh từ hướng Bắc thổi về. Người có việc ra đường luôn phải trốn mình trong những chiếc áo ấm. Khi màn đêm buông xuống, gió thổi lồng lộng, ai nấy đều về nhà với niệm ấm chăn êm. Thì ngược lại, trên nhiều góc phố Sài Gòn vẫn có không ít người mượn lề đường, vỉa hè, ghế đá công viên, gầm cầu mà làm chỗ ngã lưng. Và ông Bình cũng nằm trong số không ít người đó. Ông Bình là một người vô gia cư, không nhà cũng không có người thân. À không, ông có. Ông cũng có một người thân rất đặc biệt và là duy nhất. Đó là chú chó tên Mực. Tên sau thì giao diện y như vậy. Nó mang trên mình một bộ lông đen tuyền, thân hình cao lớn, hao hao giống loại chó săn, thường được ông Bình dẫn đi cùng bán vé số ven đường. Và ông luôn miệng kêu nó là con trai. Ông Bình nhiều năm mưu sinh ở đất Sài Gòn, ăn ngủ tại lề đường, cách những nơi ông đi bán không xa. Ngày ngày kiếm tiền nhờ vào việc bán vé số. Ông được một đại lý có lòng tốt cho nhận vé số không cọc để đi bán. Một ngày của ông Bình bắt đầu từ 5 giờ 30 sáng. Ông thường cùng con Mực ngồi ở đường Trần Hưng Đạo, buổi tối lại lê la dẫn nó đến ngã tư Điện Biên Phủ, Hai Bà Trưng để bán tiếp. Tầm 21 giờ, ông lại cho con Mực lên yên sau của xe đạp cũ kỹ, chạy ra vòng xoay Hàng Xanh, bán đến hơn 23 giờ mới trở về đoạn lề đường quen thuộc mà ngủ. Trong những ngày nhiệt độ Sài Gòn bất chợt giảm sâu như thế này, thì người vô gia cư như ông Bình không kịp trở tay, phải hứng chịu trọn vẹn cái gọi là lạnh khi đêm xuống. Ông Bình không có thời gian và điều kiện rảnh rỗi để cập nhật dự báo thời tiết, nên ông và con trai sẽ luôn là những người cảm nhận sâu sắc nhất sự thay đổi khí hậu dù là nhỏ nhất của Sài Gòn. Người dân sống quanh khu vực của ông Bình hay bán vé số hàng ngày đều dễ dàng bắt gặp một cảnh tượng hết sức bình yên. Đó là một ông già chạy chiếc xe đạp cũ dưới cái nắng oi ả, rào lên vài tiếng mời chào vé số quen thuộc. Đằng sau yên còn chở theo một con chó đen đầy đáng yêu, trên cổ đeo theo cái lục lạc bạc nhỏ. Hai chủ tớ kề vai sát cánh mỗi khi xuất hiện. Dần dà ai cũng cảm được cái tình của ông Bình và con Mực, nên có dịp liền lại chỗ ông mà mua ủng hộ vài tờ. Về phần ông Bình, ông không coi con Mực là một động vật bình thường, mà từ lâu ông đã ngầm xem nó như một đứa con trai ruột thực thụ của mình. Vì suốt những năm tháng mưa gió thăng trầm đã qua, ông chỉ có Mực bầu bạn. Có nó là niềm chia sẻ buồn vui, và là đứa con trai không bao giờ chê ông nghèo. Không chỉ thế, nó còn được xem là một điểm tựa, có lẽ là cuối cùng mà ông có được. Cho nên nếu như ông có một hộp cơm sườn, thì chắc chắn nửa số thức ăn ông Bình đều sẽ nhường cho nó. Nếu ông có một cái chăn ấm, chắc chắn nó và ông sẽ đắp chung. Nếu trời mưa to, ông Bình chắc chắn sẽ mặc kệ mình bị ướt mà ôm con chó vào lòng che chắn. Là thế đó, nên đừng ai hỏi tại sao Mực chỉ là một con chó mà ông Bình lại gọi nó là con trai. Thỉnh thoảng có người mua vé số từ chỗ ông Bình, thấy con chó to khỏe lại thông minh, nên không ít lần ngỏ ý muốn mua lại với giá cao, nhưng đều bị ông từ chối. Không những thế, ông còn nói: Nó là con tôi, trừ khi tôi chết, chứ nhất quyết không cho ai đem con mực đi, cũng không bán nó cho bất cứ ai đâu. Không biết câu nói này của ông Bình có bị vạ miệng gì hay không, mà khi con mực bị bọn cẩu tặc vô tình nhắm tới và bắt mất, ông Bình sau đó đã chết thật. Còn nguyên do ông Bình chết thì phải quay về ngày mà con mực bị bắt đi. Ngày hôm đó cũng như thường khi, ông Bình sau khi bán hết vé số ở vòng xoay Hàng Xanh thì trở về đoạn lề đường quen thuộc mà ngủ. Lúc ấy do trời cũng tối khuya nên nhà dân đã sớm đóng cửa tắt đèn kín mít. Trên đường thì thỉnh thoảng mới có vài chiếc xe chạy ngang. Đương khi ông Bình đang đạp nhanh như thế thì không biết từ đâu có hai thanh niên bịt kín mặt mũi chạy chiếc Exciter màu đen từ phía sau giọt lên áp sát xe ông Bình. Đồng thời tên ngồi đằng sau nhanh tay lấy dây thòng lọng ra, bắt lấy con mực kéo qua xe của bọn chúng, sau đó nhét vội vào trong chiếc bao tải trắng. Do quanh năm tiếp xúc với nhiều người lạ nên mực không có vùng vẫy. Có lẽ nó nghĩ hai tên cẩu tặc này là người đến mua vé số của chủ mình. Ông Bình lúc đầu tuy bị bất ngờ trước hành động trộm chó ngang ngược, nhưng vẫn kịp nắm chặt lấy cánh tay của tên đằng sau để giành lại con mực. Bọn kia là cẩu tặc hành nghề lâu năm, thành ra có phòng bị cho việc chủ nhân của chú chó chống trả. Khi thấy ông Bình cố chấp, dù là đang đi xe đạp cũng ráng đu đeo theo, khiến cho chiếc xe của bọn chúng lạng tay lái, thì thằng đằng trước liền trút lấy thanh sắt dựng bên hông xe đập vào tay ông Bình để xô ông ra. Nhưng hắn ta chỉ thành công tách được một cánh tay của ông Bình ra khỏi tay đồng bọn thôi, tay còn lại ông vẫn cố bấu chắc vào tên kia. Chiếc xe đạp của ông không được điều khiển, theo quán tính bẻ ngoặt cổ ra. Cũng vì vậy mà ông Bình bị xe của bọn cẩu tặc kéo lê trên đường. Dù chân và đầu gối đã rướm máu, nhưng ông Bình vẫn quyết không buông tay. Đôi mắt ông đỏ hoe, cố bấu lấy cánh tay xăm trổ của tên ngồi sau. Như thể chỉ cần buông tay ra, ông sẽ mất đi tất cả những gì quý giá nhất. Trong lúc giằng co, ông Bình vừa bám vừa kêu la cầu cứu người dân mở cửa ra giúp ông một tay. Nhưng mọi thứ đã quá muộn. Tên đằng sau thấy ông Bình bám theo mình đau, kèm theo la lối, sợ sẽ đánh động người dân ra vây bắt. Lúc đó chỉ có nước đi tù, nên tay trái của hắn liền rút súng bắn điện ra, bắn liên hoàn về phía ông Bình. Một phát bắn trúng ngay vào tay phải, làm cho ông Bình bị điện giật. Do bọn chúng chạy với tốc độ nhanh, nên ông vừa buông tay, liền đập mạnh đầu xuống đường, cho cả thân người ông lăn lóc một đoạn dài, sau đó nằm sắp sụi lơ bên vỉa hè. Thấy ông già đã buông tay, bọn cẩu tặc mặc kệ ông sống chết, một đường phóng xe giọt thẳng cùng với cái bao tải có chứa con mực và những con chó khác đang bị thương ở bên trong. Một lúc lâu sau, người dân mới lục đục mở cửa ra xem, liền bắt gặp cảnh ông Bình nằm bên mé đường, đầu chảy máu không ngừng. Mọi người tới đưa ông đi bệnh viện cấp cứu, nhưng ông đã ra đi vì chấn thương quá nặng. Phút cuối trước khi ông tắt thở, ông cố nắm lấy tay một vị bác sĩ. Con trai tôi bị bọn cẩu tặc bắt đi rồi, phải nhanh tìm được con trai tôi về, giúp tôi tìm con trai tôi với. Chưa nói dứt câu, hơi thở của ông cũng dần liệm tắt đi. Sau cái chết của ông Bình, công an có đến điều tra nhưng gặp nhiều khó khăn, bởi vì đoạn đường ngay khu vực ông Bình gặp nạn rất vắng người đi qua lại, và nơi này dù có gắn camera nhưng đã bị hư từ lâu mà chưa được sửa chữa. Thành ra vụ án mạng của ông Bình vẫn còn nằm trong quá trình thu thập thêm thông tin và bằng chứng để tìm ra hai tên cẩu tặc hung thủ kia. Về phần ông Bình, thì được các nhà hảo tâm quyên góp tiền tổ chức mai táng tại một nghĩa trang gần khu vực ông sống. Cứ thế một mạng người đã ra đi vì nạn trộm bắt chó trái phép, khiến cho người dân sống quanh khu vực không khỏi bàn tán xôn xao. Trên các tin tức và mạng xã hội dấy lên đầy rẫy người lập ra nhiều tiêu đề, truyền tải yêu cầu nhà nước bên cạnh việc xử lý hành vi vi phạm còn phải có thêm nhiều cách khác để ngăn chặn tận gốc cái vấn nạn này. Bất cứ ai có nuôi trong nhà một con chó để làm cảnh hay để trông giữ nhà đều sẽ hiểu vì sao họ căm ghét người trộm chó đến như thế. Mất đi một con thú cưng có thể gây tổn thất tinh thần lớn cho chủ nhân. Đáng nói hơn là các đối tượng đã chuẩn bị rất nhiều phương tiện để sẵn sàng chống trả với người dân cũng như lực lượng chức năng. Đây được xem là một mối họa tiềm tàng gây chết người. Tuy vậy, nhưng trên thực tế, cảnh sát cũng không thể nào có ba đầu sáu tay mà kiểm soát hết được. Bởi các đối tượng trộm chó vô cùng ranh mãnh, sử dụng biển số giả, liên tục thay đổi địa bàn trộm cắp, phải nói là rất tinh vi và phức tạp. Còn về hai tên cẩu tặc kia, sau khi bắt được ba bốn con chó cùng với con mực của ông Bình, chúng chở nhau tới ngay chỗ ông Út Mập để tiêu thụ. Hai thằng này là Cương và Phùng. Tụi nó là một trong những thợ trộm chó của lò mổ Út Mập. Lão Út năm nay đã hơn 40. Lò mổ của lão nằm khá xa so với căn nhà cấp 4 đang ở, nhưng lại gần khu ổ chuột nơi hai thằng Cương và Phùng sinh sống. Vì vậy căn nhà của lão Út Mập trở thành nơi tập kết tang vật trộm được, sau đó mới đem đến lò mổ. Cương và Phùng đã hành nghề trộm chó nhiều năm nay, nhưng mới chuyển về làm lính cho lão Út Mập vài tháng gần đây. Hai tên này có đủ các ngón nghề như đánh bả, bắn điện. Chúng thường hành động ở những địa điểm có nhiều nhà dân nuôi chó và ở xa các mắt của camera giám sát trên đường. Con mực vốn đã được hai tên này nhắm đến từ lâu bởi vì nhìn nó rất chắc thịt. Với lại ông Bình là một kẻ vô gia cư già yếu, càng dễ ra tay. Chỉ có một việc bọn chúng không ngờ tới, đó là ông Bình thế mà vì một con chó không tiếc cả mạng sống mà bám theo tới cùng. Trên đường đến nhà lão Út Mập, Cương không ngừng lo sợ mà hỏi Phùng phía trước còn đang tập trung lái xe. Ê mày, có khi nào ông ta chết rồi hay không? Tao thấy ông nằm bất động không có nhúc nhích gì nữa. Phùng không khỏi cười mỉa, trề môi mà đáp. Chết nữa hả? Chết thì chết thôi, có ai thấy là chúng ta làm đâu. Làm nghề này lâu năm mà mày còn sợ này sợ nọ. Tao nói cho mày biết, một là ông chết, hai tất nhiên là tao với mày bị bắt, rồi bị người dân súng lại đập cho chết. Vậy thôi, nắm chặt vô, tao tăng tốc đó. Dứt câu, hắn mặc kệ Cương có nói gì thêm hay không, vặn tay ga chạy như bay trên con lộ lớn. Hầu hết các tay trộm chó tuồn về lò của lão Út Mập đều rất kín tiếng với người lạ, ít xuất hiện ban ngày ở lò mổ, nên bọn Cương và Phùng thường xác định mục tiêu rồi ra tay vào ban đêm. Sẵn bắt xong liền đem đến nhà lão Út Mập nhốt tạm ở trong cái lồng sắt sau nhà. Còn vấn đề khi nào lão vận chuyển lũ chó đi đến lò mổ thì thuộc phạm trù của lão giải quyết, nên Cương và Phùng không cần quan tâm. Hai thằng chỉ có nhiệm vụ đem chó đến nhà theo yêu cầu tiêu thụ của lò. Mỗi khi có điện thoại của lão, Cương cùng Phùng mới phải đi đánh hàng về. Lúc hai thằng nó tới được nơi cũng đã hơn nửa đêm. Cương và Phùng xách theo cái bao tải có chứa mấy con chó vừa bắt được, men theo lối cửa sau quen thuộc vào gõ cửa ba lần. Và không để chúng đợi lâu, bên trong đã nghe mấy tiếng dép lê lẹt xẹt, rồi cửa cũng mở ra. Nương theo ánh đèn quả nhót mờ ảo ở trong nhà, hai thằng mơ hồ thấy được lão Út Mập, gương mặt cao có, mặc một thân áo ba lỗ, quần đùi đen, đang đưa tay lên miệng mà ngáp hai cái, rồi vừa vo cái bụng bia to, vừa nói nhỏ. Vậy rồi hả? Vậy sớm vậy? Vô đi. Nhẹ thôi chứ bà vợ với con trai tôi đang ngủ. Hai thằng vốn đã quen, liền đi vào một cách nhẹ nhàng, đặt tạm hai cái bao chó xuống sàn nhà. Phùng nhỏ giọng nói: Nãy bắt chỉ được có 5 con, một con bị hụt, xài hết 10 viên kẹo. Lão Út Mập bấy giờ đang ngồi trên ghế, nghe đến đó thì trách Phùng, vì hai bọn hắn đi thường xuyên làm mất bả chó. Mang chục viên mà có được 5 cục hàng hả? Tụi bay làm ăn thế là chết bà tao rồi. Ừ, anh Út đừng có nói vậy. Tại bữa nay gặp trục trặc mới bị ít vậy thôi. Ừ, bị công an dí sao? Không, chuyện là bữa nay có 2 con đầu ăn kẹo thì thành công, tới 2 con sau quăng 3-4 cục mới dính. Với lại thế nào? Con chó cuối bắt sống được thì lại gây ra chuyện. Cha chủ của nó cứ bấu chặt lấy tay của thằng Cương, khiến cho em với nó cứ luống cuống. Trong lúc quẩn bách, thằng Cương lấy súng điện ra bắn, một phát trúng vô tay lão làm cho lão ngã ra đường. Giờ không biết sống hay chết nè. Lão Mập nghe đến đó, có thể gây ra chết người, thì đen mặt lại, trầm giọng mắng: Mẹ nè, có bắt chó cũng không xong. Thôi tạm thời hai thằng bay đừng có hành động nữa. Mai đi coi xem xét tình hình đi, có cái gì liền báo cho tao. Bữa nay tới đây thôi. Đám chó này một hồi đem ra chuồng sau nhốt lại cho cẩn thận. Lão nói dứt câu, liền bảo hai thằng nó mở bao cho mình nhìn hàng một cái. Sau khi đánh giá và ước lượng xong, lão móc trong túi ra sắp tiền, đếm đếm rồi đưa về tay Phùng theo đúng giá cả đã định từ đầu. Sau khi trả tiền xong, lão tiễn Cương và Phùng ra khỏi nhà, rồi đóng cửa quay về phòng ngủ tiếp. Phần Cương và Phùng thì như lời lão dặn dò, đem hai cái bao tải ra khu vực nhà kho chứa cái lồng sắt nhốt tạm đám chó lại. Chó chết do bị bả thì hai thằng để riêng một lồng, còn riêng con mực thì chúng đem bỏ vào trong một chiếc lồng sắt khác. Lúc nãy khi bị đưa đi một đoạn xa khỏi chủ của mình, con mực mới ý thức được hai kẻ này là kẻ xấu, liền vùng vẫy và sủa liên tục qua cái khe chọt của bao tải, nên chân và mõm của nó nhanh chóng bị gã Cương trói cố định lại bằng dây thừng. Thành ra bây giờ không thể di chuyển, cũng chẳng thể sủa lên một tiếng, cứ thế để mặc cho chúng đem quăng vào chiếc lồng nhỏ hẹp cùng với hai con chó còn sống thôi thớp khác. Hai con chó nằm chung với con mực và các con chó nằm ở lồng khác, hình như đã bị nhốt trong những chiếc lồng bẩn thỉu cùng những cái hố ở trên mặt đất, chen chúc nhau chút không gian hiếm hoi, hầu như không thể di chuyển này đã rất lâu rồi. Cho nên chúng gần như đều giống như những cái xác ve, ốm nhơm, chỉ còn da bọc xương. Thấy tình cảnh trước mắt, con mực như ngầm hiểu ra cái gì đó mà im lặng không dám nhúc nhích. Từ nơi đáy mắt của nó lúc đó, không biết có phải cảm nhận được chủ của mình ở nơi xa đã chết rồi hay không, mà chợt ứa ra hai dòng lệ rơi xuống nền đất lạnh. Hôm sau, hai thằng Cương và Phùng đèo nhau chạy ngang qua khu vực hôm qua để nghe ngóng tin tức. Chúng nghe được thông tin ông Bình chết thì không khỏi hoang mang, đồng thời cũng rất vui mừng vì công an vẫn chưa điều tra ra được gì. Cương và Phùng cảm thấy chuyện này không bao lâu rồi sẽ lắng xuống, liền không quan tâm đến tội lỗi mình đã gây ra nữa. Và thay vào đó, hai thằng hí hửng đưa nhau đi tìm thú vui trong các tụ điểm tệ nạn ở khu ổ chuột chúng sống. Cương và Phùng ăn chơi hút chích cho đến tận nửa đêm vẫn không muốn dừng, mà còn đưa mấy cô gái buôn hương bán phấn đi phòng trọ để tìm niềm vui. Do chỉ có một chiếc xe nên Cương bàn với Phụng, hôm nay gã đi thì mai sẽ đến lượt Phụng. Sau khi thống nhất với nhau xong, Cương mới liêu xiêu lấy chiếc xe chở gái phóng đi mất hút. Vì vậy bây giờ trên đường đi đến nhà nghỉ, chỉ có mình Cương mà không có Phụng đi cùng. Chẳng biết cả Cương có còn phê thuốc hay không, mà suốt đoạn đường chạy cứ lạng như sắp đo đường tới nơi. Cô gái ngồi phía sau sợ bản thân chưa kịp có tiền đã chết, liền đánh vào vai gã bảo dựng, viện cớ mình mắc đi vệ sinh. Rồi nhân lúc cả đứng ở ngoài chờ đợi không chú ý, cô gái liền chuồn đi luôn. Lúc này bên phía lề đường, Cương vẫn còn đứng bên cạnh chiếc xe, miệng lè nhẹ hối thúc vào trong bụi cây. Nhưng hối mãi vẫn không thấy cô gái đi ra. Gã bực bội trong lòng, toan đi vào bụi cây tìm người. Thì ngay lúc đó, mắt gã lơ đễnh lia loạn xạ. Trong những hình ảnh nhập nhòe, hắn nhìn thấy phía lề đường bên trái có một người, hình như là đàn ông, đang đứng dưới tán cây già nhìn về phía mình chậm chậm không nhúc nhích. Do không nhìn rõ được gương mặt lồng trong bóng tối dưới tán cây của người kia, nên thành ra Cương không thể xác định được đây là thanh niên trai trẻ hay là một ông già. Ban đầu thấy có người nhìn, gã theo bản năng ăn trộm vốn có liền muốn lên xe bỏ chạy. Nhưng nghĩ lại hôm nay mình không có trộm chó, gã mới dừng lại động tác đề máy, chuyển sang quát tháo người đối diện theo thói quen chợ búa. Nè cái thằng kia, nhìn cái gì mà nhìn? Chưa từng thấy người xỉn rượu bao giờ hả? Khôn hồn thì cút đi, không ông cho mày một trận bây giờ. Mặc cho Cương quát tháo hùng hổ, người đàn ông bí ẩn kia vẫn không hề có vẻ gì là sợ hãi bỏ đi, mà ngược lại ông ta còn khập khiễng như bị tật, đi ra khỏi cái bóng cây tiến về phía hắn. Lúc này người đàn ông bí ẩn đứng bên lề đường kia đã hoàn toàn hiện ra rõ ràng dưới ánh đèn đường mờ nhạt. Cương lờ mờ nhận ra người đó là một ông già, ước chừng khoảng 6-70 tuổi gì đó, mái tóc hoa râm, gương mặt khắc khổ, đáy mắt trũng sâu cùng với đôi môi nhợt nhạt, quần áo thì rách tả tơi, có nơi lộ ra cơ thể như bị chà xát dưới lề đường, máu me và da thịt lẫn lộn. Cương nhìn thấy cũng hơi hoảng với cái bộ dạng của ông ta. Không để gã kịp bình phẩm gì, ông già kia đã cất giọng âm u hướng về phía gã mà nói: Cậu ơi, cậu chở giúp tôi đến chỗ con trai tôi với. Nó bị người ta đưa đi rồi, tôi đuổi theo không kịp. Tiếng ông ta cứ vang vọng như từ cõi âm ti vọng về, khiến cho Cương nghe qua liền sởn cả gai ốc. Không biết ma xui quỷ khiến hay là lòng thương người của Cương trỗi dậy, mà gần như ngay lập tức gã đã đồng ý, cất cái giọng lè nhè bảo ông già xa lạ kỳ quặc lên xe. Gã đề máy vặn ga chạy đi, quên luôn cả cô gái bán hoa đi cùng mình. Từ khi ông già kia lên xe, Cương thấy không khí sau lưng mình bỗng chốc trở nên lạnh lẽo hẳn, như thể đằng sau lưng gã không phải chở theo người mà chở theo một tảng đá vô tri vô giác. Cái lạnh sau lưng kèm thêm từng đợt gió đêm khiến cho men rượu trong người Cương nhanh chóng bay biến đi đâu sạch sẽ. Khi này đã có vài phần tỉnh táo, gã không khỏi bất an về người mình chở sau lưng. Vì từ nãy tới giờ cả một đoạn đường dài như thế mà ông ta không hề chỉ đường cho gã là con trai ông ta bị đưa theo hướng nào. Cảm thấy hình như bị trêu chọc, cơn giận chợt bùng lên. Cương nhanh chóng dừng xe lại bên mé đường mà trời yên quay ra sau quát: Nè, ông không chỉ đường làm sao tôi... Chưa kịp nói dứt câu, gã đã kinh hãi gào lên một tiếng, sau đó ngã nhào ra trên đường. Bởi vì bấy giờ ngồi đằng sau gã nào có ai, ông già ban nãy đã không còn trên xe nữa. Cương vò đầu khó hiểu, Rõ ràng lúc dừng xe lại, gã vẫn còn thấy trong kính chiếu hậu, gương mặt của ông già đang bất động thanh sắc. Ánh mắt chăm chăm nhìn về phía lưng gã, như muốn ăn tươi nuốt sống mặt. Thế mà khi dừng xe lại, người liền không cánh mà bay. Cương tuy là một tên du thủ du thực, nhưng lại rất tâm linh. Mỗi khi làm một phi vụ trộm chó nào đó, gã luôn cầu trời khẩn Phật cho mình làm ăn suôn sẻ. Vì vậy mà vừa chứng kiến cảnh tượng quái gở vừa rồi, gã liền nghĩ ngay đến một khả năng là mình đi đêm lắm nên đã quấy quả cái gì đó, mới bị cô hồn chết đường chết chợ trêu ghẹo. Gã không khỏi sợ hãi trung linh bần bật, mồ hôi đổ ra như tắm. Đường lúc muốn dùng sức chống tay đứng dậy lên xe đi về gấp, thì ngay khi mắt Cương đảo lên, lại thấy cách chỗ gã ngồi mấy chục bước chân đang có người nằm im bất động trên đường. Người kia nằm sấp không thấy rõ mặt. Cương tuy đang sợ ma, nhưng không hiểu điều gì thôi thúc hắn không lên xe về ngay như dự tính, mà trung trung đi lại xem có phải ông già lúc nãy mình chở trớt xuống hay là không. Nếu phải thì có thể giải thích được cho việc ban nãy tại sao ông ta đột ngột biến mất. Đồng thời như thế cũng giúp gã lấy lại cái hồn vừa bay đi quá nữa. Gã càng đi gần về phía người kia thì càng chắc chắn đây là ông già ban nãy. Bởi bộ đồ cũ mềm rách rưới cùng với mái tóc hoa râm đặc trưng đã phần nào chứng minh cho suy nghĩ của gã là đúng. Ngay lúc Cương sắp đi tới nơi, ông già khẽ nhúc nhích hai cánh tay, rồi tới chân và đầu, động tác từng chút một, như thể ông ta là một cái xác không hồn. Đầu ông già dần dần nâng lên, để lộ ra một bên bị rách nứt toạc. Máu và dịch không biết từ khi nào đã tuôn ra, nhuộm đỏ cả khuôn mặt của ông ta. Toàn thân mình, và đặc biệt là từ nơi đầu gối trở xuống, da thịt và quần áo hình như bị kéo lê, ma sát với lòng đường, mà nó dính bệt vào nhau, không phân biệt được nữa. Có chỗ thịt đã nát, máu huyết tràn xuống chân ông ta không ngừng. Ông già ráng mở lên đôi mắt nhìn về phía Cương, giọng thì thào ma quái. Cậu ơi, cậu bắt con trai tôi đi đâu rồi? Cậu mau trả nó về cho tôi đi. Cậu xem, cậu làm tôi chết rồi nè. Tôi ở một mình bên dưới cô đơn lắm. Hay là cậu xuống dưới bầu bạn với tôi đi. Nói xong, ông già há miệng cười to. Cười đến đâu, máu từ cổ họng ông ta bắn ra đến đó. Hồn ma ông già chỉ một mực nhìn Cương, tròng trắng trong mắt ông ta dần xâm chiếm hết con người, sau đó chuyển thành một màu đỏ quạch, đầy vẻ hận thù ai oán. Cương nhìn thấy cảnh tượng kinh dị trước mắt, bên mũi lại thoang thoảng ngửi thấy một mùi máu tanh tưởi ngập tràn, làm cho cổ họng nhờn nhợn buồn nôn. Gã vội đưa tay bịt miệng, lui nhanh về phía chiếc xe của mình. Miệng gã lúc này do sợ quá mà đã khô khốc đơ cứng, không thể nào thốt ra lời được nữa. Lúc này gã lờ mờ nhận ra đây là hồn ma ông Bình, người mà gã và thằng Phùng đã vô tình hại chết hôm qua chỉ vì để bắt một con chó. Do gã là người thường xuyên theo dõi con mực nên cũng biết được ông Bình hay kêu con mực là con trai. Bây giờ thì gã đã hiểu, ông Bình là đang hiện hồn về đòi lại con chó của mình. Khi đã nhận thức được tình hình hiện tại, Cương trong run sợ chạy trốn. Đột nhiên dần phát hiện ra thêm một chuyện kinh dị khác mà suốt từ nãy đến giờ gã vẫn mù mịt không nhận ra. Đó là ngay từ đầu gã luôn cùng hồn ma ông Bình chạy vòng vòng cái nơi mà ông chết, chứ nào có đi đâu xa. Tâm can Cương không khỏi phát hoảng, chân chạy tay quơ, bắt đầu loạn cả lên. Hầu như có bao nhiêu sức lực còn lại trong người, gã đều đem hết ra để mà chạy về phía chiếc xe. Nhưng kỳ lạ thay, rõ ràng là chiếc xe đậu gần như thế mà gã chạy mãi vẫn không với tới được. Chợt bợp một tiếng, có thứ gì đó chai sạn lợm cộm chụp vào mắt cá chân của Cương, khiến cho gã đang chạy mất đà ngã đập mình xuống đường đau điếng. Cương khẽ trên lên một tiếng, theo bản năng nâng đầu nhìn xuống nơi mắt cá chân của mình. Gần như ngay lập tức, gã biết được cái thứ đang nắm chặt mắt cá chân mình là cái gì. Đó chính là đôi bàn tay dài khẳng khiu, xanh xao chai sạn của ông Bình. Từ nơi bàn tay đó còn mang theo một loại nhiệt độ lạnh đến rợn người. Không biết có phải bị sợ hãi làm cho trì trệ phản ứng hay không, mà Cương cứ nằm cứng ngắc tại chỗ, mắt mở to cực đại, thao láo nhìn về phía thân thể ông Bình, đang từng lúc như một con rắn trườn lên ngày một gần mặt gã. Ngay khi mặt ông ta đối diện với mặt gã Cương, chỉ còn cách một gang tay, thì ông Bình cười lên, khóe miệng kéo dài ngoạc đến tận mang tai. Hai bên mép máu vì động tác cười ấy mà tứa ra, trông rất đáng sợ. Cánh tay chai sạn đang nắm phía dưới mắt cá chân của Cương cũng dần buông ra, đổi thành chụp lấy cánh tay đang rung lên cầm cập của gã, rồi nhe hàm răng dính đầy máu ra, cắn mạnh vào mấy ngón tay chuyên dùng để cầm súng bắn điện của gã ta. Da thịt chỗ bị hồn ma ông Bình cắn trên tay Cương dần chuyển sang tím, sau đó giật lên tưng tưng, y như ăn phải một phát súng điện. Rồi cái cảm giác tê tê rần rần như bị điện giật ấy bắt đầu lan truyền khắp cơ thể Cương. Cả còn cảm nhận được dường như nguồn điện được truyền từ ông Bình sang mình ngày càng tăng lên cường độ, khiến cho gã khó chịu đau đớn khổ sở. Sau chừng 10 giây, toàn thân Cương cảm nhận được sự đau đớn kịch liệt. Gã phản ứng muốn vùng vẫy thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích, bởi cánh tay của gã đang bị ông Bình kéo ghì mà cắn quá chặt. Ông Bình bây giờ đã là ma rồi, nên Cương đâu thể nào bị làm gì được. Trong khoảnh khắc ấy, tưởng mình sẽ bị hồn ma ông Bình truyền điện cho tới chết, thì bên tai Cương dường như ý thức được có người chạy ngang qua, dừng xe tiến lại gọi, còn không ngừng đưa tay lay thân thể đang giật nảy liên tục do bị điện giật của hắn. Điểm kỳ lạ là người đó sờ vào gã nhưng không hề bị điện giật theo. Lúc đó Cương cảm nhận được rất rõ ràng, người kia lay gã mấy cái thì cảm giác đau đớn do điện giật và cả hồn ma ông Bình đều đột ngột biến mất đi. Nhưng do bị điện giật nãy giờ nên cơ miệng của Cương cứng đờ, không đáp lại được người đi đường kia. Mắt gã mờ dần rồi đen kịt, chìm vào trong màn đêm thâm thẳm. Đợi tới khi Cương tỉnh dậy cũng đã là sáng ngày hôm sau. Vừa mở mắt liền thấy Phùng đang ngồi bên cạnh mà bấm điện thoại. Gã mới tỉnh nên còn mờ mịt, chớp chớp mắt mấy cái để có thể thích ứng được với cảnh vật xung quanh mình. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, không phải chỗ đường lộ về đêm lạnh ngắt, cũng không phải căn lều hôi hám mà gã và Phùng ở. Phùng à, tao đang ở đâu đây? Cương cất giọng thều thào khàn khàn mà hỏi. Phùng nghe tiếng nói thì ngước mắt qua, thấy gã đã tỉnh thì mặt tươi tỉnh hẳn lên. Thằng chó, mày tỉnh rồi hả? Làm tao lo muốn chết đó. Đoạn hắn vỗ mạnh lên vai Cương hai cái rồi mới đáp lại lời ban nãy. Mày đang bệnh viện chứ đâu? Bệnh viện hả? Sao tao lại ở đây? Ôi, tối qua mày chở con Thảo đi được một lúc, tao đang tính đánh thêm mấy ván bài nữa rồi mới về ngủ. Ai về tao thấy con Thảo đi vô sòng bài mà chẳng thấy mày đâu. Tao lại hỏi thì nó nói mày đang chạy thì đột nhiên nổi quạo, thả nó xuống ven đường, rồi cái một mình phóng xe chạy đi. Mà lúc thả nó xuống mày còn quát về phía bên kia lề đường cái gì đó, sau đó còn kêu ai đó lên xe. Nó sợ mày chơi thuốc chưa hết phê nên cũng bỏ chạy bắt xe ôm cách đó không xa mà về. Còn mày thì nó không biết nổ máy chạy đi đâu. Tao thấy lo lo nên mượn xe tụi thằng Bảy Tài theo hướng con Thảo chỉ mà đi tìm. Mày biết không, tao chạy qua cái đoạn đường đó không có xa thì gặp mày nằm trên đường, cách chiếc xe máy khoảng 2-3 bước chân. Tay với chân mày duỗi thẳng ra, mấy cái ngón tay gấp vào trong, sắc mặt lại nhợt nhạt tím tái nữa, hàm răng thì cắn chặt, mắt mày trở ngược lên, ngưng thở trong vài giây á, rồi cái giật giật lên liên hồi theo từng nhịp, thân mình thì cứ gặp lại rồi ứng ra sau. Ban đầu cơn co giật mạnh, rồi sau đó nó giảm đi. Cơ mặt của mày cũng bị giật cho sùi bọt mép, làm tao sợ gần chết luôn. Gọi rồi lây mà không có tác dụng, nên tao bẻ đài cành cây bên đường cho mày cắn đỡ, đề phòng mày cắn lưỡi, rồi mới gọi điện bên cấp cứu tới đưa mày đi. Vô tới đây người ta chuẩn đoán là mày bị động kinh. Cường nghe đến đâu thì mờ mịt đến đó, bởi sự việc gã nhớ nào có phải như lời Phùng nói. Dù hoang mang là như thế, nhưng do mới tỉnh, gã có hơi cảm thấy mệt mỏi, tinh thần không ổn định lắm, nên nghe được một đoạn đến đó thì ngủ thiếp đi. Bên phía lão Út Mập, sáng nay lão đã gọi người lái xe tải đến vận chuyển đám chó đến lò mổ để giết lấy thịt. Rất nhanh có một chiếc xe tải đổ lại và hai gã mập từ đầu xe mở cửa đi xuống, đem những con chó chết nhét chúng vào bao tải, còn những con sống trong lòng thì được khiêng ra rồi xếp lên xe một cách thô bạo. Con mực cũng được đưa lên theo chiếc xe tải đó. Do còn dư âm đồ ăn buổi chiều trước khi bị bắt, nên khi này nó vẫn còn chút sức mà rên lên ư ử. Đôi mắt nó mở to, nhìn rõ hết thảy hành động của bọn vận chuyển mình và các bạn chó khác. Sau khi tất cả các lồng sắt và bao tải chứa chó đã yên vị đúng chỗ, hai gã mập nhanh tay đóng cửa thùng xe, sau đó trao đổi thêm với lão Út Mập để hỏi xem số lượng giao đến lò của lão là bao nhiêu, còn lại giao cho các lò ở tỉnh khác là bao nhiêu. Con mực nghe như hiểu mà rụt đầu vào, áp sát vào đầu một con chó bên cạnh đầy sợ hãi. Bất giác nó rên lên hai tiếng nho nhỏ qua kẽ răng, như tiếng cầu cứu ông Bình mau đến đưa nó đi. Nhưng kêu mãi chẳng có ai đáp lại nó. Nếu có, cũng chỉ là tiếng động cơ xe tải khởi động đi mà thôi. Cứ thế con mực và những con chó khác được vận chuyển trong nhiều giờ, tới một chỗ có cái nhà cũ to, chính là cái lò mổ của lão Út Mập. Con mực và các con chó khác không được chọn bỏ xuống lò mổ của lão Út Mập, lại tiếp tục chở đi trong nhiều ngày xuyên qua các tỉnh để giao cho các lò mổ khác nhau. Dưới nhiệt độ cao mà không hề có thức ăn hay nước uống, rất nhiều con chó bên cạnh mực đã chết dọc đường. Con mực cũng dần bị nơi thùng xe chật hẹp đen kịch này ép cho hầu như không thể thở, phải chịu đựng đói khát và nỗi kinh hoàng. Con mực nhớ đến ông Bình, nó muốn được trở về đoàn tụ cùng ông, muốn được tiếp tục cùng ông đi bán vé số. Ngay cái khoảnh khắc hơi thở trở nên yếu dần, thì trong cơn mê, nó mơ hồ thấy trong không gian tối đen của thùng xe có một bóng người quen thuộc đang đi về phía nó. Người kia dù có hóa trang thành tro bụi hay bị lẫn vào trong bóng đêm, nó vẫn có thể nhận ra ngay, bởi đó là ông Bình, chủ của nó mà. Con mực nhìn thấy ông thì ánh mắt dần có ánh sáng lại. Nó mừng rỡ yếu ớt quất quất cái đuôi về phía ông. Ông Bình đi mà như bay lướt lại phía nó, tai ông mờ ảo xuyên qua luôn cả cái lồng sắt, vuốt vuốt trên đỉnh đầu của con mực theo thói quen, rồi mới cất tiếng khàn đục quen thuộc mà trấn an nó. Con trai ráng lên, con phải ráng sống, an tâm đi, ông sắp đưa con ra rồi, không ai làm hại được con đâu, có ông ở đây rồi. Chẳng biết con mực có hiểu hay không mà nó nâng đầu lên một lần rồi hạ xuống như gật đầu với ông Bình. Sau đó mắt nó dần nặng trĩu rồi nhắm lại ngủ thiếp đi. Trong khoảng thời gian con Mực ngủ như chết đó, thì chuyến xe vận chuyển có dừng lại tại 2-3 điểm, rồi thả từng cái lồng sắt giao cho các lò mổ khác nhau. Nhưng kỳ lạ là riêng cái lồng sắt của con Mực thì không bị đem bỏ xuống, cho dù là nó nằm ở phía ngoài cùng. Cứ như thế, chỉ duy có chiếc lồng của nó bị bỏ rơi lại trên thùng xe. Đợi khi chiếc xe vượt qua thêm một đoạn đường dài, quay lại cái lò mổ cũ của lão Út Mập nhận tiền, thì lúc mở cửa ra cho lão kiểm tra coi có giao hết hay chưa, cả hai thằng mới phát hiện ra chiếc lồng chứa con Mực và hai con chó khác còn nằm nguyên bên trong. Một tên giao hàng thảng thốt: Sao lại thế này? Không phải đã nói giao hết rồi sao? Đây là ý gì? Tụi bay tính ăn quịch hàng của thằng Út này hả? Không phải đâu Út, anh biết tính hai thằng em đó giờ làm ăn ngay thẳng mà. Cái này quả thiệt em không biết phải nói sao nữa. Nhưng mà rõ ràng hai đứa em đã giao hết, không còn một chiếc lồng chó nào cả. Cá mập còn lại cũng ra sức phân bua. Nhưng với tình cảnh kỳ quặc trước mặt, dù cho hai gã mập có giải thích như thế nào đi chăng nữa, thì lão Út vẫn quyết trừ tiền. Và đinh ninh là hai tên này muốn ăn quịch một món hàng của lão. Vật chứng tận mắt, chối như thế nào cũng không tăng tiền lại được. Hai gã đành ngậm ngùi khiêng chiếc lồng sắt có chứa con Mực vào bên trong lò mổ của lão Út, rồi nhận tiền rời đi. Lão Út lầu bầu chửi đổng thêm vài tiếng, sau đó đi vào trong, bắt đầu một ngày làm việc mới của mình. Trước tiên, lão dùng bồi xịt nước vào những con chó còn sống để vệ sinh sơ qua cho bớt mùi hôi hám. Đám chó khi được đưa đến lò đều được cởi dây thừng hết, nhưng vẫn được nhốt trong lòng. Do bị bỏ đói khát lâu ngày nên chúng phải cố gắng liếm nước trên sàn hoặc trên lông của nhau. Xử lý đám chó xong, lão Út mới quay qua giết mổ làm thịt những con chó đã chết, sau đó gọi người đến lấy đem giao cho các hàng quán bán lẻ. Trong khi những con chó chết bị làm thịt, thì những con chó còn sống đều kinh hãi nép mình vào trong chiếc lồng nhỏ hẹp chờ đến lượt. Chúng có thể nhìn và ngửi, nghe thấy tất cả. Chúng cảm nhận được những gì đang chờ đợi mình mà dần rung lên từng đợt, co rút cả vào nhau trong nỗi sợ hãi. Riêng con Mực thì không như thế. Nó đưa cặp mắt đen tròn nhìn lơm lơm về phía bên cạnh chiếc lồng. Nơi đó có bóng dáng ông Bình mờ ảo từ khi nào luôn ngồi nhìn về phía nó, nở lên một nụ cười hiền từ. Lão Út Mập sau khi xử lý hết đám chó chết thì chuyển sang cái lồng chó sống. Riêng những con chó còn sống như Mực, lão rất cẩn thận, bắt đầu với việc nhét ống nhựa vào miệng nó, ép chúng ăn cơm và thức ăn thừa để vỗ béo chúng trước khi giết mổ. Chó càng nặng cân thì càng bán được nhiều tiền. Những con chó bị nhồi nhét đồ ăn liên tục vào bụng thì vật lộn trong đau đớn. Vài con sau khi bị ép ăn đã chết ngay vì vỡ dạ dày do ăn quá nhiều. Đến lượt cái lồng chứa con Mực, lão ta y như trước đưa cái ống tới mồm nó, nhưng chưa kịp cho thức ăn vào đã bị con Mực nhe răng cắn mạnh một cái, làm lão đau đớn rụt tay về. Lão đưa tay lên xem xét thì thấy trên đó có một vòng dấu răng chó hằn sâu, nhìn rất ghê rợn. Máu từ đó cũng bắt đầu rỉ ra. Lão không khỏi nổi trận lôi đình, gương mặt hung tợn nhăn nhúm lại, đưa tay chụp lấy cái chài sắt ở dưới đất được dùng trong việc đập chó chết, vùng lực mạnh đập vài phát vào chiếc lồng sắt mấy cuốn. Mẹ nó, con chó thối thà, mày chờ nó cho ông, một lát nữa thôi tao thui sống mày. Chiếc lồng sắt không chống đỡ nổi những cú đập mạnh mẽ của lão Út Mập, nên nhanh chóng bị mớp đi, khiến cho không gian bên trong càng hẹp. Hai con chó nằm trong cùng với con mực hoảng loạn kêu lên ăn ẳng, chạy tán loạn. Nhờ thế mà những cú đập đó toàn trúng vào hai con chó gầy ốm ấy, không trúng vào con mực. Đường lúc lão đang đập hăng say thì cái đèn trên đầu lão Út bỗng dưng phát nổ. Mảnh vụn của những chiếc đèn rơi xuống đâm vào tay chân, làm lão hoảng sợ dừng tay lại. Theo phản xạ, lão đưa mắt nhìn lên như muốn kiểm tra cái đèn, thì bất giác nhìn thấy trên trần nhà thoát ẩn thoát hiện gương mặt của một ông già đang đưa cặp mắt đỏ ngầu đầy giận dữ về phía mình. Nhưng khi lão chớp chớp mắt để nhìn cho kỹ thì lại chẳng còn thấy đâu. Trong lòng có hơi ấn, lão Út cũng chẳng còn tâm trạng trả đũa con mực nữa, mà quăng cây gậy sắt trên sàn rồi đi ra ghế ngồi uống miếng nước lấy sức, để một hồi mổ tiếp cho một số nữa để đủ số lượng hàng cần. Do có khá nhiều chó sống cần giết, với lại tay đang bị thương, nên lão cần thêm người hỗ trợ trong việc giết chúng. Thành ra lão gọi ngay cho Cương và Phụng. Hai tên này không những là người lão luyện trong việc bắt trộm chó, mà còn rất giỏi về ngón nghề giết mổ chó. Rất nhanh đầu bên kia Phùng đã bắt máy. Nghe lão Út bảo sang giết chó phụ và sẽ được nhận thêm tiền thù lao thì hắn hí hửng lắm. Chợt nhớ đến Cương, Phùng nhìn sang thì thấy gã vẫn còn ngủ ly bì, nên đành thôi không gọi, mà đưa một số tiền nhờ cô y tá trực ca trong bệnh viện canh giùm. Tình hình sức khỏe của Cương có gì thay đổi thì gọi cho hắn ngay. Hoàn tất xong mọi sắp đặt, Phùng liền lái con xe mình mượn tối qua về khu ổ chuột trả cho bọn bảy tài, rồi lấy chiếc Exciter màu đen của gã ra. Chiếc xe này trước khi đưa Cương đi bệnh viện, Phùng nhờ tụi bảy tài chạy qua lấy về giùm. Vừa lên xe, Phùng đã hết ga hết số, chạy nhanh tới lò mổ của lão Út. Lò của lão khá xa, hắn phải mất gần 2 tiếng mới tới nơi. Vào sân đã thấy lão cùng với hai tên mập đang bưng mấy cái thùng xốp nặng lên xe tải. Theo thói quen ít xuất hiện ban ngày ở lò, nên Phùng bịt kín mặt mày, im lặng mà đi vào. Lão Út mập thấy chỉ có mình hắn mà không có Cương thì liền hỏi: "Cái thằng kia đâu rồi?" "Nó hôm qua tự nhiên lên cơn động kinh, mới nhập viện rồi, đang còn chưa có tỉnh táo hẳn." "Động kinh hả? Trước giờ nó có bị động kinh sao? Sao chẳng nghe hai đứa mày nói?" "Không có, nó mới bị qua thôi. Em cũng không rõ nữa. Bác sĩ bảo cần xem xét thêm mới biết được tại sao lại bị đột ngột vậy." Chặt lưỡi một cái, Phùng lại nói tiếp: "Chắc mấy hôm tới chỉ có em làm việc cho anh thôi. Dù gì từ nhỏ tới lớn, em với nó cũng coi nhau như anh em ruột mà. Nãy nó bệnh em phải thay cha mẹ ruột mà lo cho nó." Lúc nói lời này, mặt của Phùng rất kiên quyết, giống như một người anh lo toan mọi chuyện. Lão Út mập thì không quan tâm lắm, bởi không có Cương, lão vẫn còn nhiều tên lính khác, nên lão chỉ gật gù như đã hiểu và đồng ý cho Cương tạm nghỉ việc. Sau đó không để mất thêm thời gian, lão nhanh chóng dẫn Phùng vào bên trong lò mổ để tiếp tục quá trình mang trợ với những con chó đáng thương. Rất nhanh việc được chia đều ra, Phùng phụ trách làm mọi cách để giết chó, còn lão Út mập thì mổ và phân chia thịt. Cứ thế những con chó còn sống nhốt trong những chiếc lồng bị Phùng tàn nhẫn đem ném xuống hồ nước bẩn thỉu, bị chết đuối. Một số còn bị hắn siết cổ bằng một chiếc thòng lọng xuyên qua chuồng, hoặc là bị treo lên cho đến khi chết ngạt. Một số bị đánh chết trong bao tải hoặc bị chọc tiết. Thậm chí hắn ta còn thích thú hơn với cách đem những con chó sống thui trực tiếp và dìm nước sôi khi chúng vẫn còn hoàn toàn tỉnh táo. Hầu hết tất cả những cách giết này của Phùng đều không có học qua bất kỳ một sự huấn luyện nào của ai. Bất cứ ai chứng kiến tận mắt cảnh tượng này cũng sẽ không khỏi đau lòng thay cho những chú chó tội nghiệp kia. Tuy nhiên do Phùng đã làm việc ở đây và giết qua quá nhiều con chó, nên hắn không còn cảm nhận được nỗi kinh hoàng từ chính việc mình đang làm. Thậm chí cũng không mảy may quan tâm đến những rủi ro khi làm việc trong điều kiện bẩn thỉu và nguy hiểm như thế này. Vì lượng khách đặt hàng hôm nay khá nhiều, nên chẳng mấy chốc chó trong lò đều bị giết hết sạch. Chỉ còn mỗi cái lồng cuối cùng của con mực và hai con chó khác mà thôi. Khi nó cũng sắp được Phùng mang ra chuẩn bị hành sự, thì lại gặp một sự cố ngoài ý muốn. Đó là lúc dìm nước sôi con chó nọ, rõ ràng tên Phùng thấy nó đã chết rồi. Hắn mới tính đi lấy chiếc lồng cuối ra giết, thì con chó trong nồi bỗng dưng rút cơ giãy giụa. Rồi không biết tại sao, với sức lực của một con chó ốm như thế mà lại làm nguyên cái nồi nước sôi nghiêng lệch đổ cả ra. May cho tên Phùng là lúc đó hắn đã rời đi một hai bước về phía chiếc lồng sắt của con mực, nên nước sôi chỉ hắt trúng lên bàn chân trái của hắn mà thôi. Nếu hắn chậm chân vài bước, e là đã ăn nguyên cả nồi nước vào người. Đau đớn do bị bỏng, tên Phùng gào lên một tiếng đầy thảm thiết, sau đó té ngã trên đất, ôm lấy chân cầu cứu về phía lão Út Mập. Lão Út thấy hắn bị thương cũng có chút hoảng hốt, hấp tấp bảo một trong hai tên lấy xe chở hắn đi bệnh viện để xử lý vết bỏng. Phần chiếc lồng cuối cùng, lão Út thấy cũng không cần thiết phải giết nữa, vì số lượng ban đầu dự tính nào có tính chiếc lồng của con mực. Tại vì đi giao chỗ khác bị sót nên mới đem về giết chung luôn thôi. Với cả bây giờ tên Phùng cũng đã bị thương, lão cũng không muốn động tay vào việc này. Lão vẫn còn ác ý chứ con mực lắm. Nãy giờ liên tiếp mấy chuyện xui xẻo xảy ra, rõ ràng không phải tình cờ, mà tất cả đều có liên quan tới con mực. Bởi vậy ý định giết nó ban đầu của lão không còn nữa. Nhìn ngoài mặt không tỏ vẻ gì vậy thôi, chứ thật ra bên trong lòng lão Út đã có hơi e ngại và bắt đầu dậy sóng rồi. Về phía tên Phùng, sau khi được đưa vào bệnh viện thì chân hắn được các bác sĩ loại bỏ mô chết và băng vết thương lại. Đợi khi nghe bác sĩ bảo đây chỉ là một vết bỏng nhẹ, 5-6 ngày là lành, hắn mới có thể phần nào an tâm mà thở phào một hơi. Tên Phùng vừa mới băng bó xong thì lão Út Mập gọi đến hỏi thăm tình hình. Báo mình không sao qua loa, rồi xin nghỉ vài ngày, hắn ta cướp máy. Đương lúc nằm suy nghĩ vu vơ về chuyện con chó trong nồi nước sôi ban nãy, hắn chợt nhớ tới gã Cương. Thằng anh em Chí Cốt vẫn còn nằm trong bệnh viện, cũng gần với phòng chỗ hắn. Phùng liền bỏ qua chuyện kỳ lạ ban nãy mà trượt ra khỏi giường, lấy hai cặp nạng rồi cà thọt khó nhọc đi qua phòng Cương. Khi Phùng đi ra khỏi phòng thì thấy ngoài trời đã dần chuyển tối. Những ánh đèn gắn ở tất cả các dãy trong khu hành lang bệnh viện đều được bật sáng lên. Hắn ung dung đi lên lầu 2, tiến về phía căn phòng có dán biển số 4. Phùng đưa tay tính mở cửa bước vào. Ngay lúc bàn tay còn nắm trên cái chốt xoay cửa, mắt hắn đã vô tình nhìn qua cái khung kính cũ lờ mờ, thấy ở trên giường Cương đang nằm co giật không ngừng. Bên cạnh tay trái của Cương có bóng hình một ông già mờ ảo kỳ dị, đang nghiến răng mà cắn vào tai gã. Đáng chú ý là xung quanh giường của Cương rõ ràng cũng có các bệnh nhân khác đang nằm ngủ. Cương co giật mạnh đến nỗi cái giường bệnh lung lay như thế mà không một ai trong phòng tỉnh dậy giúp đỡ hay là gọi bác sĩ. Phùng thấy cảnh này thì kinh hãi không thôi. Trong một khoảnh khắc bấn loạn do kinh hãi, trong đầu hắn lại thoáng cảm thấy ông già kia rất quen mắt, nhưng không nhớ rõ là đã gặp ở đâu. Phùng lại không hề nghĩ tới ma quỷ gì cả. Bây giờ chỉ biết đinh ninh là Cương đang bị một lão già điên nào đó chạy loạn vào đây, cắn lên cánh tay. Đồng thời ngay chính bản thân Cương cũng đang lên cơn động kinh. Phùng theo phản xạ liền gào lớn lên gọi bác sĩ và y tá đến. Tay thì nhanh chóng mở cửa lao vào. Nhưng đợi khi hắn và các bác sĩ cùng y tá vừa kịp lúc chạy tới, thì chỉ còn thấy mỗi Cương đang không ngừng co giật sùi bọt mép mà thôi. Chứ ở bên cạnh, cánh tay trái của gã không hề có ai ngồi đó mà cắn vào cả. Các bệnh nhân ở chung trong phòng của Cương cũng vì trận ồn ào mà ngơ ngác tỉnh dậy. Phùng có hỏi thì họ cũng chỉ mù mờ, bảo mình ngủ say quá không biết có ông già nào vào đây cả. Sau khi bình ổn lại nhịp thở và cho Cương uống thuốc, các bác sĩ cũng dặn dò Phùng nên về phòng nghỉ ngơi. Nơi này sẽ được y tá ở lại trông chừng. Phùng thấy Cương không sao thì cũng an tâm đôi phần. Thầm nghĩ chuyện bóng ông già ban nãy chắc là do mình tâm trí không ổn định nên sinh ra ảo giác vậy thôi. Sau đó hắn cũng rất nhanh chóng quên hết sạch chuyện vừa ban nãy, mà lụi cụi chống nạn rời đi về phòng mình. Phùng phải ở bệnh viện liên tiếp 3-4 ngày để dưỡng chân, đồng thời canh chừng sức khỏe cho Cương, mà không tham gia vào bất kỳ phi vụ trộm chó nào. Thành ra số tiền hắn và Cương cùng nhau kiếm được đợt trước đã chi gần hết vào tiền viện phí và đợt ăn chơi đêm trước đó. Hôm nay Phùng ở lại bệnh viện đã là ngày thứ 5. Chân hắn cũng coi như đã lành. Còn bệnh động kinh của Cương thì ngày 1 có triệu chứng nặng hơn. Tiền trong ví đã hết, Phùng không còn muốn nằm viện nữa, muốn xuất viện liên hệ với lão Út để còn đi làm phi vụ trộm chó mới, lấy tiền mà lo cho Cương. Rất nhanh thủ tục xuất viện hắn đã làm xong. Lúc bắt xe ôm về căn lều nhỏ của mình, hắn có gọi cho lão Út mấy lần nhưng đều không liên lạc được. Liên tiếp mười mấy cuộc gọi đều như nhau. Thầm nghĩ là lão Út đang bận, Phùng không gọi nữa, mà tính sau khi về nhà sẽ lấy xe máy chạy sang nhà lão bàn chuyện luôn. Nào ngờ lúc hắn về đến nhà thì lão Út mập đã gọi lại. Từ bên kia đầu dây, lão bảo hắn hôm nay cần một số lượng chó lớn cho chuyến hàng sắp tới. Giọng của lão hôm nay hơi đục và vang hơn thường khi, lại nói chuyện rất ngắn gọn, không có dặn dò gì nhiều. Phùng sau khi nhận được điện thoại của lão bảo đi đánh hàng, tuy cảm thấy lạ lạ nhưng do đang cần tiền hắn cũng chẳng quan tâm nhiều, liền hăng hái chuẩn bị dụng cụ. Thường khi hắn đi cùng Cương có tới hai người rất tiện cho việc bắt được nhiều chó, nay chỉ có một mình nên hắn cẩn thận đem theo nhiều loại vũ khí hơn và chỉ có ý định bắt 2-3 con gì đó rồi về. Bầu trời giống như một vòng lặp, nhanh chóng chuyển tối. Chiếc kim đồng hồ cũ nát treo trên vách nhà sơ sài tích tắc chuyển động đến khung giờ gần nửa đêm. Đây cũng chính là khung giờ hoàn hảo cho Phùng bắt đầu cuộc hành trình săn đêm của mình. Do không có thời gian quan sát mục tiêu để bắt trước đó, nên hắn đành phải phóng xe dạo mấy vòng quanh khu nhà có nuôi chó để xem xét tình hình, xem chó nhà nào dễ ra tay bắt nhất. Nhưng thật xúi quẩy cho hắn, hôm nay không có bất kỳ nhà nào có chó thả rông đi lang thang trên đường cả. Đang sợ không có chó để bắt thì Phùng nhìn thấy bên lề đường dưới tán cây già có một con chó trắng to gấp đôi con chó bình thường đang nằm ở đó phủ phục. Xung quanh không hề có chủ nhân hay ai khác. Đây là một món hời lớn, không tốn nhiều công sức. Phùng nhanh chóng quan sát thật kỹ hai bên đường rồi bắt đầu tập kích. Hắn bây giờ đang rất gấp để kiếm tiền, vì vậy không vòng vo nhiều. Vừa thấy thời cơ ổn, liền giơ cây súng điện được chuẩn bị từ trước, hướng về phía cái đuôi con chó trắng đang nằm, bắn ngay một phát. Con chó trắng bị trúng phát bắn, không kịp kêu lên một tiếng nào, nằm thẳng cẳng tại chỗ. Phùng thấy mọi việc suôn sẻ như thế thì thầm phấn khởi trong lòng, đáp nhanh xe lại, kéo chân con chó to một cách mạnh bạo, cho vội vào trong bao tải được đục lỗ sẵn từ trước. Hắn lại lẹ chân kéo cái bao tải lên xe mà rời đi. Từ khi gặp được con chó trắng to đó, mấy lần sau Phùng có gặp thêm vài con chó đi lang thang, nhưng đều không bắt được bất kỳ con nào. Con thì bắn hụt, có con thì không thèm ăn bã chó, còn sủa ầm cả lên. bỏ chạy vội vào nhà mà trốn. Kết quả là suốt cả một đêm đi săn của Phùng thành công cốc. Cuối cùng do thời gian hoàn hảo có hạn, trời cũng sắp sáng tới nơi. Hắn chỉ đành tạm chấp nhận hôm nay chỉ bắt được đúng con chó trắng to này mà thôi. Theo như thông lệ, Phùng chở con chó trắng đến nhà lão Út để nhận tiền. Nhưng thứ đợi hắn phía trước không phải là tiền công, mà lại là một sự bất ngờ có phần kinh dị. Phùng chưa chạy tới nhà lão Út thì từ xa đã thấy có rất đông người bu đông ở bên trong lẫn bên ngoài. Trước cổng nhà lão còn đặc biệt có treo cờ tang. Hắn không khỏi tò mò, tại sao nhà lão Út mập có tang mà không nói với hắn một tiếng để biết đường mà giao chó tới nơi khác. Đường lúc hắn tính quay xe rời đi thì bên tai thoáng nghe hai người đàn bà từ nhà lão đi ra xì xầm bàn tán to nhỏ với nhau. Ôi, không biết ông Út đi đâu mà để bị chó cắn chết thảm như vậy. Nghe bà ốm kia tặc lưỡi nói thế, một bà béo mập đi bên cạnh liền nhanh miệng hùa theo. Bà không biết rồi, mấy lần tôi thoáng thấy có xe tải ghé vô nhà lão, rồi lâu lắm mới ra. Tôi tò mò không biết nhà lão làm ăn cái gì mà giàu lên nhanh như thế, cho nên mới lén đi ra mé sau nhà rình thử qua coi. Bà biết tôi thấy được gì không? Hả? Thấy cái gì? Tôi thấy trong kho nhà lão chứa rất nhiều chó. Chúng bị nhốt trong mấy chiếc lồng rồi bị rò mõm lại hết. Tôi chắc với bà 100% luôn, nhà lão là nơi tập kết đám chó bắt trộm rồi đem bán cho mấy cái lò mổ đó. Bà cứ thử nghĩ đi, nhà lão làm gì có nuôi chó, thế mà cứ cách mấy tuần, có khi là một tuần thôi, lão lại có chó cho xe vận chuyển đi chứ. Ờ, vậy là đúng rồi đó. Quả báo đó, đúng là quả báo mà. Chắc chắn là chính ổng bắt chó đem cho người ta giết mổ, cho nên mới bị ông trời phạt cho chết thảm như vậy đó. Hai người đàn bà xì xầm với nhau lúc đi ngang qua chỗ Phùng dừng xe. Cũng chính vì vậy mà hắn chỉ nghe lỏm được đoạn sau. Phùng nghe được lão Út mập chết thảm gì đó thì không khỏi toát mồ hôi lạnh. Để chắc chắn việc ban nãy mình không nghe lầm, hắn bỏ lại xe và cái bao tải ở đó, sau đó tiến lại chặn đường hỏi hai người đàn bà vừa đi ngang qua kia về sự tình trong nhà lão Út mập. Rất nhanh chóng đã biết được một thông tin động trời. Lão Út mập đã chết vào ngày hôm qua do bệnh dại tái phát. Khi lão chết rồi, cả nhà mới phát hiện ra tai lão có một vết chó cắn. Vết thương đã mưng mủ, chảy ra thấm ướt khô đặc cả lớp bông măng bên ngoài. Mà tôi nói cậu nghe, ổng chết lạ lắm, không có giống cái bệnh dại hay nghe nói trên tivi đâu. Bà mập được biết là hàng xóm của lão Út, không những muốn kể cho Phùng nghe lý do lão ta chết, mà còn muốn kể những dấu hiệu trước khi chết của lão mà bà vô tình nghe và thấy được. Theo như bà biết, trở về một ngày trước, lúc lão Út chết đi, khi đó là giữa trưa. Bà mập hàng xóm này tên là Huệ, đang quét sân ở sau vườn, thì bỗng bên tai bà liên tục nghe tiếng hú liên hồi. Mới đầu bà nghĩ đơn giản là mấy con chó của lão Út mập bắt về quên buộc mõm thôi. Nhưng qua một hồi lâu, bà cảm thấy có điểm không đúng, bởi tiếng chó hú cao lên một hai lần rồi dừng. Nhưng còn cái tiếng này nó cứ khàn khàn, lại hú liên tục không ngừng, càng nghe càng thấy giống tiếng người hú hơn. Bà Huệ trong lòng ôm một bụng nghi hoặc kèm theo tò mò, liền đi sát lại mé rào, vạch đám lá cây nhìn sang nhà lão Út mập. Ngay cái khoảnh khắc đó thì lập tức đập vào mắt bả là cảnh ông Út ngồi chồm hổm gần cái kho mà hú y như con chó. Bà phải nhìn tới mấy phút, nhưng ông ta không có bất kỳ một động thái dừng lại nào. Lúc ấy mặt của ông ta trông ghê lắm, giống như bị chó ma nhập vậy. Đồng tử giãn ra vô hồn, miệng thì tiết nước bọt, chảy nhiễu nhão không ngừng. Quần áo thì ướt sũng dính bết vào người. Đường lúc bà Huệ chân đập tim rung, thì gương mặt đang dại ra của lão Út bỗng xoay nhìn về phía bà lâm lâm. Mắt của lão long lên sòng sọc như muốn nhai đầu bà vậy. Khiếp sợ quá, bà chẳng dám nhìn nữa, bò lết vào nhà khóa hẳn cửa sau lại, rồi núp luôn trong chăn mà rung lên cầm cập. Chuyện sau đó thì tầm chiều, vợ và con của ông Út về tới nhà liền la lên thất thanh, gọi người dân sớm giúp đưa lão đi bệnh viện. Bà Huệ lúc này đã bình tĩnh hơn đôi chút, cũng có đứng bên mé nhà rung rung mà quan sát. Dân sớm và vợ con ông Út Mập đưa đi tới tối thì trở về, báo là lão đã mất do bệnh dại phát tác lâu rồi mà không ai phát hiện. Nghe hết cả một đống thông tin như thế, Phùng cũng không biết tiếp thu thế nào cho kịp. Hắn cứ thờ thẫn đứng tại chỗ, hoang mang mà nhớ lại. Nếu chiều hôm qua lão Út Mập đã phát tác bệnh dại, thì ai là người gọi cho hắn bảo đi đánh hàng? Câu hỏi này bây giờ có lẽ không có ai có thể trả lời cho hắn biết được. Đợi khi có thể hoàn hồn trở lại, thì Phùng từ khi nào đã chạy xe ra khỏi khu nhà của lão Út, lúc này đang dừng ở trạm xe buýt gần bệnh viện Cương Năng điều trị rồi. Bây giờ hắn mới nhớ đến việc cần làm ngay bây giờ, là đem bán con chó trắng tối qua bắt được cho một lò mổ khác để lấy tiền trả viện phí cho Cương. Phùng theo thói quen mỗi khi giao hàng, cẩn thận mở bao để nhìn xem con chó có còn nằm trong đó hay không, mới đề máy chạy đi. Nhưng lúc mở cái bao tải ra, thì hàng loạt mùi u uế của các chất thải hợp lại xộc lên, làm cho hắn muốn nôn ọe ngay lập tức. Vội đưa một tay lên bịt mũi, Phùng vừa nhìn kỹ vào bên trong bao. Lúc này không hề có con chó trắng to nào cả, tất cả đều được thay thế bằng đống rác và đồ ăn ôi thiêu. Phùng thấy cảnh này thì sa sầm cả mặt mày. Hắn ta như không tin nổi vào hai mắt của mình, chớp chớp tận 3-4 lần để nhìn cho kỹ lại. Nhưng cho dù hắn có nhìn cách nào đi chăng nữa, thì sự thật vẫn là sự thật. Trong bao tải hiện tại đúng là chỉ có rác, chứ chẳng hề có một con chó trắng nào như hắn vẫn đinh ninh. Tay của Phùng bỗng rung lên bần bật, làm rớt cả chiếc bao tải chứa rác xuống đất. Trong đầu hắn bắt đầu ong ong hiện lên vài đoạn ký ức quỷ dị bị chính hắn đã lãng quên. Cái hình ảnh mờ ảo về ông lão cắn tay Cương dần lướt qua liên tục. Rồi gương mặt ông lão ấy ngày một dần rõ ràng hơn trong tâm trí của Phùng. Đúng rồi, hắn nhớ ra ông già cắn vào tay Cương hôm đó mà hắn bắt gặp được là ai rồi. Đó chính là ông Bình. Phùng như muốn phát điên, hắn bắt đầu sâu chuỗi lại mọi chuyện với nhau. Từ việc Cương đột ngột bị bệnh động kinh, cho đến việc có một con chó bị dìm chết nằm ở trong nồi nước sôi mà vẫn co chân vẫy đạp được, làm cho hắn bị bỏng. Rồi cuối cùng là cái chết kỳ lạ của lão Út Mập. Phùng dần dần nhận ra được điều gì đó mà hoảng loạn đề xe chạy nhanh về bệnh viện tìm Cương. Nhưng chẳng đợi cho hắn chạy tới nơi, thì từ xa đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Trên mình mặc áo bệnh nhân, đầu tóc rối tung rối mù, vừa chạy vừa gào lên như điên loạn ra khỏi cổng bệnh viện. Người kia men theo lề đường chạy ngược lại với tuyến của Phùng. Phía sau vẫn còn có rất nhiều y tá và bảo vệ hú hét rượt theo, làm cho người đi đường ai cũng quay đầu nhìn lại. Sự kiện đặc biệt này thu hút ánh nhìn của Phùng. Hắn nhanh chóng nhận ra người điên đang chạy kia chính là Cương. Phùng lập tức tắng gấp xe lại, mặc kệ làm như vậy có gây ra nguy hiểm cho người khác hay không. Sau đó hắn đưa tay vẫy vẫy và lớn tiếng gọi về phía bên kia đường. Khi tiếng gọi của Phùng cất lên, Cương cũng dần có dấu hiệu tỉnh táo lại một chút, bước chân của gã chạy ngày một chậm lại rồi dừng hẳn. Cương trung trung quay qua nhìn Phùng. Gương mặt gã ta bấy giờ thập phần trắng bệch và đôi mắt chứa đầy nỗi kinh hoàng. Rồi bất chợt, Cương như một con rối bị điều khiển, vẻ mặt rõ ràng rất không cam tâm, nhưng cơ thể lại tự hoạt động. Gã cất bước chạy băng qua đường, lao về phía Phùng, mặc kệ dòng xe cộ đang xuôi ngược tấp nập lao quanh. Rồi trong một thoáng vụt qua, mắt Cương nhìn thấy bước chân của mình không thể tiến tới được nữa, bởi từ xa có một chiếc ô tô lao nhanh đến, cuốn cả thân thể của hắn đi. Góc áo bệnh nhân Cương đang mặc không biết bằng cách nào mà lại bị máng vào kính chiếu hậu của chiếc xe, khiến cho cả phần thân dưới của hắn bị kéo lê một đoạn dài rồi mới đứt ra. Thân thể nặng nề của Cương theo quán tính mà lăn lông lóc trên đường. Phùng bên kia đường khi thấy Cương bị xe hơi tông, sợ đến nỗi bay mất cả hồn vía. Vì cảnh tượng đó quá ư giống với cảnh bọn chúng kéo lê thân thể ông Bình hôm trước. Con đường cũng vì chuyện này mà bắt đầu có người la hét sùm cả lên. Phùng tuy sợ đến nỗi tay chân nhũng cả ra, nhưng hắn vẫn muốn biết Cương có còn sống hay không. Hắn thở lên nặng nhọc, ôm lấy tim mình, rồi chạy qua bên chỗ cơ thể đang nằm sấp của Cương, đỡ lật người lên. Gương mặt Cương bấy giờ đã nhuốm một màu đỏ thẫm đến đáng sợ, nhưng gã chưa chết. Vừa thấy được Phùng trước mắt, tay gã nhanh chóng đưa lên chụp lấy, rồi rung giọng thì thào từng câu đứt quãng: Mau đi đầu thú đi, nếu không mày sẽ không sống nổi đâu. Ông ta sẽ tìm tới mà giết mày đó. Nói đến đó, miệng Cương trào ra một dòng máu đỏ nhôm nhớp dính lên cả hai tay của Phụng. Rồi nhịp tim đập yếu ớt của gã ta dần lủi tắt đi. Phùng thừ người ngay tại chỗ, ngồi cứng đờ, đỡ cái thân xác đang lạnh dần của Cương trong nỗi khiếp sợ tột cùng. Con người của hắn dần mờ đục, mất đi tiêu cự. Vì thế mà hai dòng lệ cũng từ khi nào đã lăn dài ở hai bên má. Phùng biết chứ, làm cái nghề cẩu tặc này ắt có ngày gặp quả báo, không sớm thì muộn mà thôi. Nhưng hắn còn cách nào khác chứ? Từ khi sinh ra đã bị cha mẹ bỏ rơi ở khu ổ chuột, lớn lên bằng cách ăn lại toàn đồ thừa canh cặn của người ta, không có một mái nhà thật sự. Đến cả tận bây giờ, hắn cũng chỉ ở tạm trong một căn lều sập xệ, mưa thì ướt, nắng thì nóng. Chỉ có Cương là thằng anh em vì có hoàn cảnh chung mà sống với nhau như người nhà. Phùng và Cương từ nhỏ đã sống ở một nơi chứa chấp nhiều tệ nạn xã hội nhất, thì nào có hiểu được cái gì gọi là làm ăn chính đáng. Tất cả những điều này đã khiến cho con người chúng bị tha hóa mà không quan tâm đến việc làm của mình là đúng hay sai, chỉ cần có tiền để sống là được. Có lẽ ngay từ đầu, việc được sinh ra đã là một loại sai lầm rồi. Loại sai lầm mà có lẽ chỉ có người sinh ra chúng mới biết được là sai ở chỗ nào. Tiếng còi xe cấp cứu vang lên bên tai, kéo Phùng từ cái cuộc sống quá khứ đầy đen tối kia trở về hiện tại. Theo chuyến xe cấp cứu đưa xác Cương đi, Phùng đã đến đồn công an đầu thú và khai ra toàn bộ đường dây trộm chó xung quanh lò mổ Út Mập. Ngay cả các lò mổ hay thuê người bắt trộm chó cũng được hắn kể ra tỉ mỉ cho cơ quan chức năng tìm đến. Công an theo chỉ dẫn của Phùng tìm đến căn lều sập xệ của hắn và tìm được bằng chứng. Nơi ở của hắn rất nhỏ và bẩn, bên trong có mấy cái bao chứa đủ loại vũ khí dùng để bắt chó. Ngoài ra còn có nhiều thuốc dùng để làm bã. Khi đã có đủ bằng chứng và lời khai, Phùng nhanh chóng bị nhốt vào tù vì tội trộm chó vi pháp và ngộ sát người vô tội. Các lò mổ lậu theo lời khai của Phùng đều bị tập kích và bắt quả tang. Chỉ từ 12 giờ đêm đến rạng sáng hôm sau, nhờ lời khai của Phùng, lực lượng chức năng của các tỉnh đã đồng loạt thành công bắt giữ nhiều nghi phạm trộm chó trên các tỉnh tiếp giáp. Tất nhiên lò mổ của ông Út Mập nằm trong diện hàng đầu được tập kích. Nhưng do từ trước đã được Phùng khai báo rằng ông Út đã chết vì bệnh dại, nên công an chỉ đến thu giữ bằng chứng chính là chiếc lồng chó duy nhất còn sót lại trong lò. Đó cũng chính là chiếc lồng chứa con mực và hai con chó lông vàng khác. Út Mập đã chết nên công an chuyển sang hỏi thông tin từ phía vợ con lão. Qua thu thập và điều tra, cơ quan chức năng xác định vợ con lão Út Mập chỉ biết chồng bán chó, chứ không hề biết đến chuyện lão sai đàn em đi trộm chó về giết mổ. Cuối cùng thì người chủ mưu cũng đã chết, nên công an chỉ có thể đem cái lồng chó về, đăng tin lên mạng tìm chủ nhân. Kỳ lạ là tin tức triệt phá đường dây trộm chó quy mô lớn và hung thủ gây ra cái chết cho ông Bình, rồi ngay cả tin tìm chủ cho ba con chó còn chưa được công bố, thì có một anh thanh niên tìm đến để nhận con mực về nuôi. Cảnh sát hỏi ra mới biết anh này tên là Hùng, hiện đang làm bác sĩ. Anh ta khai mình và con mực không có mối quan hệ gì, chỉ là trước đó anh có cấp cứu cho một nạn nhân bị bọn cẩu tặc vô tình giết chết. Lúc đó trước khi người kia qua đời, đã nắm lấy tay anh và nhờ anh tìm con trai của ông ấy về. Ban đầu Hùng có vì điều này mà trăn trở. Anh tìm tới gần khu vực ông Bình sống để dò hỏi. Lúc này Hùng mới được biết con trai mà ông Bình nhắc đến trước khi mất là một con chó đen mà ông nuôi, chứ ông không hề có đứa con trai nào cả. Sau đó Hùng cũng coi thời sự và các thông tin trên mạng xã hội, nên cũng tìm hiểu được đôi phần về hoàn cảnh của ông Bình. Chính vì vậy anh đã có nhiều lần đi đến các lò mổ gần chỗ mình sinh sống tìm con chó mực đó để chuộc về. Nhưng vốn không rõ hình dáng con mực như thế nào, các lò mổ anh tìm đến đều không có con nào có màu lông đen giống như lời người dân kể, nên cho đến tận bây giờ Hùng vẫn chưa tìm được. Cho đến hôm qua, trong lúc đang chìm vào giấc ngủ, Hùng bỗng mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Anh thấy mình đang đứng trên một con đường tấp nập người qua lại. Bên kia đường mơ hồ có một ông già đang ngồi vuốt ve một con chó màu đen. Ngay lúc anh đang mờ mịt nhìn về phía ông già cùng con chó, thì bỗng dưng ông già đó ngước mặt lên nhìn Hùng. Cái giây phút khi mà hai ánh mắt giao nhau ấy, Hùng mới chợt nhận ra đây là ông Bình, người đã chết cách đây mấy ngày. Tuy là mơ thấy người chết, nhưng Hùng không hề sợ hãi, mà nói như vô thức về phía cái bóng hình mơ hồ kia. Ông ơi, con không tìm được con mực cho ông rồi, con xin lỗi. Ông Bình chỉ nhìn Hùng mỉm cười, không hề trách móc một câu. Qua 2-3 giây gì đó, anh cũng không rõ, chỉ kịp nghe bên tai mình có giọng nói âm u vang vọng vào. Cậu sắp tìm được rồi. Ngày mai cậu cứ lên đồn công an gần nhất mà hỏi, chắc chắn sẽ thấy. Cậu giúp tôi chăm sóc nó thật tốt, tôi sẽ theo phù hộ cho cậu. Dứt tiếng nói vang vọng trong tai, thì cũng là lúc Hùng bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị. Chuyện sau đó thì như bây giờ. Sau khi kể lại cho bên phía công an nghe đầu đuôi sự việc, Hùng còn phải đem ra nhiều giấy tờ chứng minh mình đúng là bác sĩ có từng tham gia cấp cứu cho ông Bình, thì mới được bên phía công an chấp thuận cho anh đem con mực về nuôi. Mặc dù bên phía công an không tin tưởng vào giấc mơ mà Hùng kể cho lắm. Hùng đem con mực về nhà chăm sóc đường hoàng như lời mình đã hứa với ông Bình. Con mực ban đầu khi về thì lạ chỗ nên rất kén ăn. Nó thường ủ rũ nằm phủ phục trước cửa nhà của Hùng, nhìn về phía xa xa. Rồi vài ngày tiếp theo, nó lại bỏ nhà mà đi lang thang. Cái mũi thì hết hết lên, như đang cố ngửi mà tìm kiếm cái gì đó. Cuối cùng đi được một đoạn đường, tới chỗ cái lề đường quen thuộc, nó dừng lại, nằm đó mà ngủ. Vì nó hay bỏ nhà đi một mình, cho nên Hùng lo lắm. Anh sợ con mực một lần nữa bị bọn trộm chó bắt đi. Thành ra mỗi khi anh nhìn thấy con mực không có nhà, liền lái xe đi kiếm nó về. Cũng vào một hôm bình thường như thường khi, Hùng theo thói quen vừa đi làm về, vào nhà liền cất tiếng gọi. Mực ơi, tao về rồi nè. Nhưng không thấy bóng dáng nó đâu. Hùng bắt đầu sinh ra cảm giác bất an trong lòng. Trước khi đi làm, anh đã khóa cửa nhà nhốt nó ở trong, còn cẩn thận để đồ ăn thức uống sẵn. Thế mà bây giờ lại không thấy đâu. Khi Hùng đi ra phía cửa sau kiểm tra, mới phát hiện bên hông tường, chỗ gần cánh cửa mà anh khóa lại, bị tông cho rớt ra mấy viên gạch, tạo ra một cái ngách vừa đủ thân một con chó chui qua. Hùng không khỏi kinh ngạc, ngay lập tức phóng xe đi tìm con mực. Anh biết theo thói quen của nó là hay đến chỗ lề đường dưới bóng cái cây già mà ngủ, nên không cần nghĩ ngợi nhiều, chạy ngay đến đó. Quả nhiên từ xa, Hùng đã thấy dưới tán cây già có một chú chó đen nằm đó im lìm, nhắm mắt tựa như đang ngủ. Nhưng khi Hùng chạm vào thì mới nhận ra con mực đã chết từ khi nào rồi. Cơ thể của nó đã cứng ngắc, nằm tròn vo dưới tán cây. Hùng không khỏi bàng hoàng. Anh ôm nó lên quan sát, nhưng từ đầu tới chân nó không hề có bất kỳ một vết bắn điện nào. Xung quanh cũng không có bã chó. Con mực hoàn toàn chết đi một cách tự nhiên. Cuối cùng Hùng cũng chẳng thể làm gì khác hơn. Anh chỉ còn biết thở dài thường thượt, đưa tay vuốt ve đỉnh đầu con mực mà thầm nghĩ. Có lẽ vì nó đã nhớ nhung ông Bình quá mà tự mình đi tìm về với ông rồi. Hùng ẵm con mực bỏ lên xe, sau đó hỏi thăm và chạy tới nghĩa trang nơi ông Bình được chôn cất. Sau một hồi thương lượng và trình bày hoàn cảnh, cuối cùng Hùng cũng được người quản lý nghĩa trang cho phép anh chôn con mực chung huyệt mộ với ông Bình. Ánh hoàng hôn phía chân trời dần tắt hẳn, cũng là giây phút con mực được ở bên cạnh chủ của mình. Có lẽ đối với ông Bình và con mực, tới đây là một cái kết đẹp. Nhưng hiện thực thì xa xăm ngoài kia, vẫn còn biết bao nhiêu những chú chó tội nghiệp không được may mắn như thế. Chúng cũng bị bọn cẩu tặc bắt đến các lò mổ để giết thịt, rồi đem bán cho các nhà hàng quán nhậu. Chúng ta có bao giờ tự hỏi, liệu có bất cứ ai trong số những người ăn thịt chó, họ có biết đến hành trình kinh hoàng mà những con chó phải trải qua để họ có được một bữa ăn ngon miệng? Hoặc họ có biết được món ăn mà họ đang thưởng thức có thể chính là một người thân yêu quý của một ai đó hay không? Câu trả lời có lẽ mãi mãi không bao giờ có được. Nếu như vấn nạn săn bắt chó vẫn còn tiếp diễn và người ăn thịt chó vẫn chưa từ bỏ sở thích của mình. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Kẻ Săn Đêm, một sáng tác của Khánh Hạ. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.